Tình nồng khó phai, chương 422, ngũ vận uyển chính là một con đĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên A còn chưa nói xong đã thấy nam ngự đột nhiên trượt xe lăn quay mặt về phía mình, nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hung ác như một con thú hoang. Phóng viên A vội vàng ngậm miệng lại. Mọi người đều bị khí thế của nam ngự trấn áp, anh tức giận, mắt như muốn phun ra lửa vậy. Thật đáng sợ, tất cả đều hít sâu một hơi, lập tức yên lặng. Dưới khí thế mạnh mẽ của nam ngự, bọn họ sợ đến mức không dám nói gì nữa. Nhưng khi nam ngư ngồi trên xe lăn chuẩn bị rời đi, bọn họ lập tức trở lại bình thường, cùng nhau nhau đặt câu hỏi với anh. Nam ngự cắn chặt răng, khẽ gầm lên. Đủ rồi, câm miệng, anh vừa nói, mọi người lại im lặng nhìn anh đang giận dữ. Nam ngự lạnh lùng nói mà không cho phép bất kỳ ai chất vấn lời của mình. Ngũ vận uyển là người thế nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Anh rất lo lắng cho ngũ vận uyển nên không để ý tới những câu hỏi dồn dập của đám phóng viên, trượt xe lăn vào trong thang máy chuyên dụng. Các phóng viên bị chặn ở bên ngoài, anh chắc chắn phải điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra lại kéo ngũ vận uyển vào trong tầm mắt của đám truyền thông. Rốt cuộc là ai làm, lẽ nào lần này lại là Lâm Tiểu Như sao, anh luôn cảm thấy phía sau chuyện này không đơn giản như vậy. Dương Tá ở bên cạnh anh nói, sếp Nam, cậu có cần tôi đi điều tra không? Điều tra thì tất nhiên phải điều tra rồi, cậu đi với tôi đến văn phòng trước đã. Nam ngự vào văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho ngũ vận uyển nhưng không có ai nghe máy. Anh vô cùng lo lắng, nam ngự lên mạng kiểm tra thấy trên màn hình đầy những tin đồn về thân thế và chuyện ngũ vận uyển gặp phải 2 năm trước, tất cả đều chửi rủa mẹ con ngũ vận uyển. Ngũ vận uyển chính là một con đĩ, đồ dâm phụ khoác vỏ bọc bà chủ Nam, tôi đã chướng mắt cô ta từ lâu rồi. 2 mẹ con chó đẻ, một đứa bán mình, một đứa chen chân vào gia đình người khác, tôi gặp được bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cô ta vốn chỉ là đồ thối nát, không phóng khoáng, sao có thể hợp với ông chủ nam ngự được, mau ly hôn đi. Cơ mặt nam ngự căng cứng, trên mặt như muốn đọng thành xương. Đây là lần đầu tiên Dương Tá nhìn thấy nam ngự tức giận tới như vậy nên hơi sốc. Nam ngự suy nghĩ một lát mới lạnh lùng nói. Trên mạng có rất nhiều tin đồn về ngũ vận uyển, cậu tới xử lý sạch sẽ mấy nhân vật giải trí nổi tiếng trong Weibo này đi, cách chương.